Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 338, mũ rơm. Nhà hàng nổi trên biển. Hắn, Tu La, đi Đông Hải không nhìn chính mình tiểu đệ. Vô duyên vô cớ tiến về nhà hàng nổi trên biển là cái quỷ gì? Sengoku vừa dứt lời, Gap dừng lại nhấm nuốt tiên bối động tác. Hiển nhiên hắn là cùng Sengoku một dạng hiếu kỳ. Tại sao lại có Tu La trống rỗng xuất hiện tại Đông Hải một nhà hàng nổi trên biển tin tức? Cơ hồ tất cả hải quân cao tầng đều vô cùng rõ ràng. Tu La bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, bên trong cũng là một cái ngụy trang mà thôi. Thì liền, Đẩy Mạnh Thành, bên trong hải quân đều đối Tu La vô cùng lễ phép. Trông cậy vào Đẩy Mạnh Thành có thể vây khốn Sở Dịch hoàn toàn thì là chuyện không có khả năng. Nhưng Tu La ẩn cư tại Đẩy Mạnh Thành bên trong bao lâu? Hắn bao lâu không có bước ra Đẩy Mạnh Thành? Nghĩ đến Sở Dịch yên ổn đợi tại Đẩy Mạnh Thành bên trong bộ dáng, Gặp liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, chợt suy nghĩ bên trong tăng thêm Sở Dịch bỗng dưng hiện thân Đông Hải. Cũng chưa từng xuất hiện tại Ác Long Đế Quốc phạm vi bên trong. Ngược lại là xuất hiện ở một nhà hàng nổi trên biển tin tức về sau. Gặp thở dài một hơi, nói ra, Sengoku, muốn là ta không có đoán sai lời nói, Sở Dịch tiểu gia hỏa kia chỉ sợ là tại nhà hàng nổi trên biển bọn người. Bọn người, Sengoku đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, hỏi ngược lại. Các loại người nào? Tự nhiên là chờ bọn hắn, sát thiên, đoàn hải tặc tinh nhuệ. Chậm rãi đứng dậy ngồi thẳng, Gặp thật sâu hút khẩu khí, nói ra, đã hắn, Tu La, bắt đầu hành động, vậy chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sengoku, cứ việc lần này khai chiến không phải chúng ta hy vọng. Thế nhưng là thắng lợi đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Ngươi đều nói. Chúng ta hải quân phương diện thái độ là không quan trọng. Trọng yếu nhất cũng là kết quả. Cho nên, lần này chúng ta thì tận khả năng hội tụ chúng ta hải quân đỉnh phong chiến lực. Chuẩn bị tại Đông Hải cùng, sát thiên, đoàn hải tặc thật tốt chơi đùa đi. Nói xong, Gặp chính thức đứng dậy rời đi. Sengoku thì là đợi tại trong phòng làm việc mình mặt như có điều suy nghĩ. Cân nhắc hồi lâu sau hắn mới cầm điện thoại lên trùng. Chuẩn bị bắt đầu bài binh bố trận. Mà Sở Dịch đây, hắn tiến về Đông Hải về sau. Tại nhà hàng nổi trên biển bên trong thật sự là chờ đợi, sát thiên, đoàn hải tặc chủ lực. Chờ đợi cùng hải quân, cùng thiên long người khai chiến sao? Thực không cần thiết đi. Cho tới nay, Sở Dịch cũng không tin thiên long người. Hải quân có thể chiến thắng sát thiên, đoàn hải tặc. Riêng là tại sát thiên, đoàn hải tặc chư vị đều trưởng thành về sau. Sở Dịch có cảm giác sát thiên, đoàn hải tặc không cần chính mình. Chỉ là dựa vào Rayleigh, Mihawk, Tiger những người này, sát thiên, đoàn hải tặc chính là trong vùng biển đỉnh tiêm thế lực. Là tứ hoàng, muốn chiến thắng đều cần đánh đổi khá nhiều cường thế thế lực. Cho nên nghe nói Ác Long sự tình về sau, Sở Dịch nhiều nhất cũng là tới áp trận, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Còn tiến về Đông Hải một nhà hàng nổi trên biển, Sở Dịch đơn giản cũng là hoài niệm một chút hải tặc nguyên tác bên trong bầu không khí thôi. Bởi vì Sở Dịch tiến về nhà kia nhà hàng nổi trên biển, thình lình chính là nhà hàng nổi trên biển Ba La Cuống. Cái kia từ hải tặc cường đạo mở nhà hàng nổi trên biển. Nhà này nhà hàng nổi trên biển khởi nguyên. Tại hải tặc nguyên tác bên trong giảng thuật rất rõ ràng. Điếm trưởng chính là đã từng đại hải tặc. Sở Dịch đều nghe qua một số danh hào, Chân Trần, Chun Phổ. Ở chỗ này, Sở Dịch nghe nói qua Chun Phổ danh hào. Cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì hải tặc nguyên tác duyên cớ. Mà chính là Chun Phổ tiến vào đại hải trình về sau. Xác thực là có chút hành động. Đại Hải trình tình huống phía trước nói qua, đó là khá phức tạp. Phổ thông hải tặc tiến vào Đại Hải trình sau muốn sinh tồn, hoặc là tự thân thực lực phi thường cường thế, có thể chiến thắng hải quân tướng tá cấp bậc chủ lực, có thể chiến thắng Vũ Hải một trong Sir Crocodile, hoặc là tiến vào Đại Hải trình đoàn hải tặc nhất định phải vô cùng may mắn. Có thể tránh đi hải quân tìm tòi, có thể tránh đi Sir Crocodile truy tung, như thế mới có thể tại Đại Hải trình bên trong còn sống xuống tới. Chun Phổ cũng là lại có thực lực, lại vô cùng may mắn loại kia, mới vừa tiến vào Đại Hải trình không bao lâu thời điểm. Chun Phổ chính là tao ngộ hải quân đại đem Aokiji tập kích. Xem ra, Chun Phổ hoàn toàn cũng là điểm trả lại đến nhà. Mới vừa tiến vào Đại Hải trình không bao lâu liền gặp phải hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong Aokiji, vài phút đoàn diệt đều là có khả năng. Nhưng vì sao nói Chun Phổ rất may mắn đâu? Nguyên nhân chính là hắn nhận được Aokiji truy sát trong quá trình. Quân cách mạnh bỗng nhiên tại Đại Hải trình trước nửa đoạn phát lực, làm đến Aokiji bị ép từ bỏ truy sát Chun Phổ đoàn hải tặc, ngược lại tiến đến cùng quân cách mạnh ác chiến. Mà kinh lịch Aokiji truy sát về sau, Chun Phổ một đoàn người thái độ rõ ràng có thay đổi. Bọn họ mới vào Đại Hải trình thời điểm tự ngạo rất, coi là Đại Hải trình cũng không có cái gì không nổi. Lúc trước có thể tại tứ hải bên trong ngang dọc bọn họ, tiến vào Đại Hải trình một dạng có thể tung hoành vô địch. Thế mà vừa tiến vào Đại Hải trình không bao lâu, Aokiji đính là cho Chun Phổ thật tốt học một khóa. Đến tận đây, Chun Phổ bọn người để xuống khinh miệt thái độ, bắt đầu nghiêm túc, cẩn thận tại Đại Hải trình bên trong triển khai bọn họ mạo hiểm con đường. Tàu ngộ, Sir Crocodile bao vây lúc, chân trần, Chun Phổ vô cùng cẩn thận mang theo bộ hạ phá vây mà ra. Rõ ràng là để Sir Crocodile ném thể diện, tàu ngộ hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ truy sát thời điểm. Chân trần, Chun Phổ lấy phi thường nhỏ đại giới diệt đi hải quân bộ phận chủ lực, từ đó hoàn thành Đại Hải trình trước nửa đoạn lữ trình. Muốn là Chun Phổ bọn họ đoàn hải tặc không có tao ngộ tai nạn trên biển, không phải là bởi vì thiên tai mà toàn quân bị diệt lời nói, Sở Dịch cảm giác Chun Phổ rất có thể tiến về sát thiên đoàn hải tặc địa bàn. Đại Hải trình chạm trung chuyển xa bao đi quần đảo, từ nơi đó tiến vào tân thế giới, trở thành tứ hoàng nặng muốn mời chào đối tượng. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Chun Phổ gặp phải Sanji về sau liền bắt đầu không may. Đầu tiên là kinh lịch tai nạn trên biển, toàn bộ đoàn hải tặc toàn quân bị diệt. Về sau lại là cùng Sanji bị vây ở cô đảo bên trên, kém chút liền bị sống sờ sờ chết đói. May ra Chun Phổ cùng Sanji đều không có chết. Mất đi một cái chân, Chun Phổ trở về Đông Hải, mở lên Sở Dịch chỗ nhà này nhà hàng nổi trên biển. Mà Chun Phổ tại Đại Hải trình bên trong chỉnh một chút hơn một năm du lịch tâm đắc, cũng là bị Chun Phổ viết sinh nhật cái, trở thành tân sinh hải tặc tiến vào Đại Hải trình hướng dẫn. Có lúc Sở Dịch đều đang nghĩ, nếu là không có lần kia tai nạn trên biển lời nói, Chun Phổ tương lai thành tựu là như thế nào đâu? Nếu là không có lần kia tai nạn trên biển, Sanji thêm vào Chun Phổ đoàn hải tặc về sau, phải chăng hải tặc nguyên tắc bên trong hắc đủ Sanji có thể sớm dương danh đâu? Ai cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, Chun Phổ cùng Sanji nhà hàng nổi trên biển làm ra thực vật rất không tệ, giá cả đồng dạng là hàng đẹp giá rẻ. Sở Dịch ở chỗ này dịch chỉnh một chút, lưu lại mấy cái ngày thời gian, mỗi ngày ăn Chun Phổ Sanji bọn họ làm thực vật. Nghe lấy nhà hàng nổi trên biển bên trong quá khứ khách nhân khoác lác, cảm giác vô cùng có ý tứ. Đương nhiên, ngẫu nhiên một số mâu thuẫn là vô cùng bình thường. Giống như là Sở Dịch, ngày đầu tiên tiến về nhà hàng nổi trên biển thời điểm, điểm đồ vật hơi có chút nhiều, không có toàn bộ ăn hết, làm hắn phân phó nhà hàng nổi trên biển bên trong người thu thập bàn ăn. Muốn đổ đi còn lại thực vật lúc, sang một chân chính là đá hướng Sở Dịch, hiển nhiên là muốn trừng phạt lãng phí thực vật Sở Dịch. Thế mà tiểu tiểu một cái, hắc đủ, làm sao có thể là Tu La đối thủ? Sở Dịch cũng không có bất kỳ cái gì muốn gây chuyện ý tứ, chỉ là né tránh hắc đủ một chân mà thôi. Ai muốn Sanji không buông tha, muốn tiếp tục tập kích Sở Dịch, làm Sở Dịch đều hơi hơi nhăn lại song mi. Cảm giác Sanji hơi có chút quá phận. Không sai, các ngươi nhà hàng nổi trên biển là có quy củ, thế nhưng là phần này quy củ bày ở ngoài sáng sao? Theo tiến vào nhà hàng đến giờ bữa ăn, theo chưa có người nói qua không thể lãng phí thực vật sự tình. Lần này chọn món ăn Sở Dịch cảm giác mình đơn giản là điểm nhiều một ít. Còn lại một số cần phải xử lý thôi. Có cần phải một lời không hợp liền lên chân sao? Có phải hay không là ngươi Sanji thật tung bay? Coi là người nào đều là ngươi có thể đá. Hơi nhíu lên song mi trong nháy mắt, Sở Dịch cả người khí thế chính là biến đổi. Hiển nhiên cái kia thời điểm Sở Dịch đều có mấy phần muốn giáo huấn Sanji ý tứ. Nhờ có Chun Phổ, hắn là một cái vô cùng có ánh mắt người. Theo Sở Dịch toát ra khí tức bên trong chính là cảm giác được. Trước mắt vị khách nhân này không phải nhân vật bình thường. Chun Phổ mau tới trước ngăn lại Sanji, đồng thời hướng về phía Sở Dịch chịu nhận lỗi. Này mới khiến Sở Dịch cùng Sanji ở giữa mâu thuẫn tiêu trừ. Bất quá Sở Dịch là không có coi Sanji là chuyện. Những ngày này Sanji lại là không cho Sở Dịch bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Rõ ràng là bởi vì ngày đó sự tình đang tức giận đây. Mà Sở Dịch đâu? Đường đường, Tu La, hiển nhiên không cần thiết cùng một nhân vật nhỏ chấp nhặt. Dù là Sanji sau lưng có một đại gia tộc trèo trống. Gia tộc kia tại Sở Dịch trong mắt cũng chính là vài phút liền có thể diệt đi tiểu nhân vật thôi. Một ngày này, khí trời rất tốt, bầu trời trong trẻo, Sở Dịch ngồi tại nhà hàng nổi trên biển vị trí cạnh cửa sổ. Chính thưởng thức Chun Phổ, hiếu kính, rượu nho, thảnh thơi nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc. Nguyên bản mà Sở Dịch tiến về Đông Hải cũng là nửa nghỉ phép tính chất. Hơi chút cá ướp muối một số là vô cùng bình thường. Nhưng lại tại Sở Dịch hưởng thụ lấy cá ướp muối thời gian thời điểm. Bỗng nhiên, chân trần, Chun Phổ chậm rãi đi đến Sở Dịch trước mặt ngồi xuống. Hắn đầu tiên là mỉm cười hướng Sở Dịch gật gật đầu. Chợt liền vừa cười vừa nói, mở nhà hàng muốn tiếp đãi Nam Lai Bắc vãng khách nhân. Rồng rắn lẫn lộn, tự nhiên là muốn có một ít nhãn lực. Vị khách nhân này, sớm tại ngươi ngày đầu tiên đến chúng ta nhà hàng thời điểm, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, chỉ là ta có cái mạo muội vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đến cùng là hắc vẫn là trắng? Ý tứ cũng là hỏi ta đến cùng là hải quân vẫn là hải tặc rồi. Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch rất là hiếu kỳ Chun Phổ như thế nào kềm chế lòng hiếu kỳ. Các loại cho tới hôm nay mới hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Sau đó, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch cảm giác Chun Phổ cái này người rất có ý tứ. Chính là mỉm cười hỏi ngược lại. Vậy ngươi, chân trần, Chun Phổ cảm giác ta là hắc vẫn là trắng đâu? Người này biết ta là ai? Nghe Sở Dịch nói ra bản thân danh hào lúc, Chun Phổ trong nội tâm, lộp bộp. Một tiếng, hắn sâu hít sâu mấy hơi, lúc này mới lắng lại kích động trong lòng tâm tình, tận khả năng tỉnh táo nói ra, ta ẩn ở lại đây thật lâu, có rất ít người có thể khám phá ta thân phận là thật, mà có thể khám phá ta thân phận người, đến chỗ của ta đơn giản cũng là hai cái mục đích, hoặc là những người này đến chỗ của ta. Là chuẩn bị nhìn xem ta lúc đầu tại Đại Hải Trình bên trong du lịch nhật ký. Hoặc là những người này chính là chuẩn bị đến bắt ta. Nói, Chun Phổ thật sâu nhìn Sở Dịch liếc một chút. Tiếp tục nói, vị khách nhân này, ngươi ở chỗ này ở vài ngày, đều không có bất kỳ cái gì muốn bắt ta ý nghĩ. Hiển nhiên ngươi ý đồ đến là chuẩn bị nhìn xem ta hàng hải nhật ký. Nói thật, ta hàng hải nhật ký không có gì có thể nhìn. Đại hải trình cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đi du lịch. Ở chỗ này ta có câu nói muốn khuyên ngươi. Cái kia chính là từ bỏ cái gọi là hải tặc mộng tưởng a. Coi như ngươi có thể xông xáo đến đại hải trình phần cuối. Ngươi mộng tưởng cũng không nhất định có thể hoàn thành. Bởi vì làm ngươi đi thuyền đến đại hải trình phần cuối lúc, ngươi trông thấy người có thể là tân thế giới bên trong tứ hoàng. Không nghĩ tới, tứ hoàng, danh hào đều lớn như vậy sao? Còn có đại hải trình phần cuối là cái quỷ gì? Ngươi, chân trần, chun phổ trong mắt đại hải trình phần cuối. Chẳng lẽ cũng là tân thế giới đơn giản như vậy sao? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn, chân trần, chun phổ. Miễn cho bị cái này không ôm chí lớn ra hỏa cho tức chết. Mà sở dịch quay đầu không nhìn chun phổ về sau. Chun phổ ngược lại là cho là mình cảm hóa sở dịch. Mỉm cười gật gật đầu liền chuẩn bị tiến đến chiêu đãi khác khách nhân. Đúng lúc chính là cái này thời điểm. Nhà hàng nổi trên biển bên trong mâu thuẫn lại sinh ra. Thực sở dịch đều nhìn quen không quen. Mỗi ngày Sanji bọn họ đều là muốn gây chuyện. Chỉ là nhà hàng nổi trên biển bên trong chiến lược rất không tệ. Cho nên gây chuyện về sau Sanji bọn người yên ổn không có chuyện gì. Những cái kia bị Sanji bọn họ trêu chọc ra hỏa hoặc là cũng là bồi thường tiền. Hoặc là cũng là tiếp nhận xử phạt. Cái này cũng có thể coi là phía trên là nhà hàng nổi trên biển bên trong thường ngày. Nhưng lại tại Sanji vừa mới đánh nằm bẹp một cái hải quân về sau. Lắc đầu sở dịch lại là cười. Bởi vì xa xa sở dịch chính là cảm giác được một luồng hết sức quen thuộc khí tức đang đến gần. Mà sở dịch tại trong đông hải quen cũng không có nhiều người. Có thể làm cho sở dịch khí tức quen thuộc. Thực thì mấy cái như vậy mà thôi. Kể từ đó, không cần sử dụng hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới tiến đến cảm giác, sở dịch liền đoán được người đến là ai, yên lặng chờ mong lấy người kia có thể liếc một chút nhận ra mình đồng thời. Sở dịch rất nhanh liền gặp một cái mang theo mũ rơm ra hỏa đi vào nhà này nhà hàng nổi trên biển. Rất hiển nhiên, sở dịch gặp phải lão bằng hữu, chính là hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm, lắp phi. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong thuyền trưởng, tương lai một bước có thể chen vào hoàng vị gia hỏa. Chỉ là nhất định để sở dịch thất vọng, lắp phi cái kia thô lỗ gia hỏa tiến vào nhà hàng nổi trên biển về sau, cũng không có chú ý tới mình tồn tại, hoặc là bảo hoàn toàn không có nhận ra mình tồn tại. Tiến vào nhà hàng nổi trên biển về sau, lắp phi muốn làm sự tình cũng chỉ có một. Cái kia chính là thật tốt ăn xong một bữa. Rất là hiếu kỳ lắp phi cái kia một nghèo hai trắng ra hỏa. Vạn nhất nếu là tại nhà hàng nổi trên biển bên trong gây chuyện. Chân trần, chun phổ thái độ là như thế nào? Cứ như vậy, sở dịch ôm lấy xem kịch thái độ. Mỉm cười nhìn chằm chằm lắp phi nhìn. Ai muốn ngay tại sở dịch yên lặng chờ đợi cho vui trình diễn thời điểm. Bỗng nhiên sở dịch liền nghe đến một thanh âm, quanh quẩn tại trong đầu của chính mình. Sở dịch, ngươi thế mà ở chỗ này? Nhà này nhà hàng, ăn thật ngon sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.